Luận Đại Trí Độ, quyển 51, phẩm thứ 22, Thắng Xuất, vượt lên trên hết thảy. Kinh: Ngài Huệ Mạng Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Ma Ha Diễn và người hành Ma Ha Diễn thắng xuất vượt lên trên hết thảy thế gian, trời, người và A-tu-la. Bạch Thế Tôn, Ma Ha Diễn ví như hư không, dung thọ vô lượng vô biên chúng sanh, chẳng thấy chỗ đi, chẳng thấy chỗ đến, chẳng thấy chỗ trú. Vì sao? Vì quá khứ là bất khả đắc, hiện tại là bất khả đắc, vị lai cũng là bất khả đắc. Cả ba đời bình đẳng đều là bất khả đắc cả. Bởi nhân duyên vậy nên gọi là Ma Ha Diễn. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đúng như vậy, đúng như vậy. Bồ Tát Ma Ha Tát hành đầy đủ sáu pháp ba la mật, từ Đàn ba la mật dẫn đến Bát Nhã ba la mật mới gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn có đầy đủ hết thảy các Đà La Ni môn, hết thảy các Tam Muội môn, từ Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội dẫn đến Ly Trước Như Hư Không Bất Nhiễm Tam Muội. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát hành Ma Ha Diễn có đầy đủ 18 không, từ nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, có đầy đủ 37 pháp trợ đạo, từ bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, có đầy đủ 10 lực dẫn đến 18 bất cộng pháp. Này Tu Bồ Đề, đúng như lời ông nói, Ma Ha Diễn thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và A-tu-la. Này Tu Bồ Đề, nếu cõi dục là thật có, là thường hằng, là bất hoại, chẳng phải là hư vọng, chẳng phải là điên đảo, chẳng phải là vô pháp, pháp chẳng có, thì Ma Ha Diễn chẳng có thể thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và A-tu-la được. Bởi cõi dục là hư vọng, là ước tưởng, là hòa hợp, là danh tự, là vô thường, là tán hoại, là vô pháp, nên Ma Ha Diễn thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và A-tu-la. Này Tu Bồ Đề, nếu cõi sắc và cõi vô sắc là thật có, là thường hằng, là bất hoại, chẳng phải là hư vọng, chẳng phải là điên đảo, chẳng phải là vô pháp, thì Ma Ha Diễn chẳng có thể thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và A-tu-la được. Bởi cõi sắc và cõi vô sắc là hư vọng, là ước tưởng, là hòa hợp, là danh tự, là vô thường, là tán hoại, là vô pháp, nên Ma Ha Diễn thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và A-tu-la. Này Tu Bồ Đề, nếu sắc dẫn đến thức, sắc dẫn đến pháp, nhãn dẫn đến ý, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ, dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ là thật có, là thường hằng, là bất hoại, chẳng phải là hư vọng, chẳng phải là điên đảo, chẳng phải là vô pháp, thì Ma Ha Diễn chẳng có thể thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và A-tu-la được. Bởi sắc dẫn đến thức, sắc dẫn đến pháp, nhãn dẫn đến ý, nhãn thức dẫn đến ý thức, nhãn xúc dẫn đến ý xúc, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ là hư vọng, là ức tưởng, là hòa hợp, là danh tự, là vô thường, là tán hoại, là vô pháp, nên Ma Ha Diễn thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và A-tu-la. Này Tu Bồ Đề, nếu như pháp tánh thật tế, bất khả tư nghì tánh là hữu pháp, pháp có, chẳng phải là vô pháp, pháp chẳng có, thì Ma Ha Diễn chẳng có thể thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và A-tu-la được. Bởi như pháp tánh thật tế, bất khả tư nghì tánh là vô pháp, pháp chẳng có là phi pháp, chẳng phải pháp, nên Ma Ha Diễn thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và A-tu-la. Này Tu Bồ Đề, nếu sáu pháp ba la mật, từ Đàn ba la mật dẫn đến Bát Nhã ba la mật là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì Ma Ha Diễn chẳng có thể thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và Atula được. Bởi sáu pháp ba la mật là vô pháp, là phi pháp, nên ma ha diễn thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và Atula. Này tu Bồ Đề, nếu 18 không từ nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không là hữu pháp, chẳng phải làm vô pháp, thì ma ha diễn chẳng có thể thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và Atula được. Bởi 18 không làm vô pháp là phi pháp, nên ma ha diễn thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và Atula. Này tu Bồ Đề, nếu bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp là hữu pháp, chẳng phải làm vô pháp, thì ma ha diễn chẳng có thể thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và Atula được. Bởi bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp là vô pháp, là phi pháp, nên ma ha diễn thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và Atula. Này tu Bồ Đề, nếu nhân pháp tánh, Tu Đà Hoàng pháp tánh, Tư Đà Hàm pháp tánh, A Na Hàm pháp tánh, A La Hán pháp tánh, Bích Chi Phật pháp tánh, Bồ Tát pháp tánh, Phật pháp tánh đều là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì ma ha diễn chẳng có thể thắng suốt hết thảy thế gian, trời, người và Atula được. Bởi nhân tánh, Tu Đà Hoàng tánh dẫn đến Phật tánh đều là vô pháp, là phi pháp, nên ma ha diễn thắng suốt hết thảy thế gian, trời, người và Atula. Này tu Bồ Đề, nếu hết thảy thế gian, trời, người, Atula đều là hữu pháp, chẳng phải làm vô pháp, thì ma ha diễn chẳng có thể thắng suốt hết thảy thế gian, trời, người và Atula được. Bởi hết thảy thế gian, trời, người và Atula đều làm vô pháp, là phi pháp, nên ma ha diễn thắng suốt hết thảy thế gian, trời, người và Atula. Này tu Bồ Đề, nếu trong khoảng thời gian từ khi Bồ Tát phát tâm đến khi tọa đạo tràng mà tâm là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì ma ha diễn chẳng có thể thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và Atula được. Bởi trong khoảng thời gian từ khi Bồ Tát sơ phát tâm đến khi tọa đạo tràng, tâm là vô pháp, là phi pháp, nên ma ha diễn thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và Atula. Này tu Bồ Đề, nếu như kim cang huệ của Bồ Tát là hữu pháp, chẳng phải làm vô pháp, thì Bồ Tát chẳng có thể biết được hết thảy các kiết sử và tập khí làm vô pháp, là phi pháp, dẫn đến chẳng có thể được nhất thiết chủng trí, khiến ma ha diễn chẳng có thể thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và Atula được. Bởi như kim cang huệ của Bồ Tát làm vô pháp, là phi pháp, nên Bồ Tát biết rõ hết thảy các kiết sử và tập khí đều là vô pháp, là phi pháp, khiến ma ha diễn thắng xuất hết thảy thế gian, trời, người và Atula. Này tu Bồ Đề, nếu 32 tướng tốt trang nghiêm thân Phật là hữu pháp, chẳng phải làm vô pháp, thì oai đức của Phật chẳng có thể vang lừng rộng khắp cả hàng xa thế giới được. Bởi 32 tướng tốt trang nghiêm thân Phật là vô pháp, là phi pháp, nên oai đức của Phật vang lừng rộng khắp cả hàng xa thế giới ở trong mười phương. Này tu Bồ Đề, nếu quang minh của Phật là hữu pháp, chẳng phải làm vô pháp, thì quang minh của Phật chẳng có thể chiếu khắp cả hàng xa thế giới được. Bởi quang minh của Phật làm vô pháp, là phi pháp, nên chư Phật thường phóng quang minh đến vô lượng hàng xa thế giới. Này tu Bồ Đề, nếu âm thanh của Phật với 60 âm điệu trang nghiêm là hữu pháp, chẳng phải làm vô pháp, thì âm thanh trang nghiêm của Phật chẳng có thể biến khắp cả mười phương thế giới được. Bởi âm thanh của Phật với 60 âm điệu trang nghiêm là vô pháp, là phi pháp, nên chư Phật dùng âm thanh trang nghiêm nói pháp, khiến chúng sanh ở khắp mười phương thế giới đều được nghe pháp. Này Tu Bồ Đề, nếu pháp luân là hữu pháp, chẳng phải làm vô pháp, thì chư Phật chẳng có thể chuyển pháp luân được. Bởi pháp luân làm vô pháp là phi pháp, nên chư Phật thường chuyển pháp luân đưa chúng sanh vào vô dư niết bàn. Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều làm như vậy cả. Luận: Ngài Tu Bồ Đề nêu lên 5 câu hỏi về Ma Ha Diễn và đều đã được Phật giải đáp rất đầy đủ rõ ràng. Bởi vậy nên Ngài rất vui mừng và tán thán rằng Ma Ha Diễn có đại lực phá hết thảy các chấp về pháp tướng, thắng suốt hết thảy thế gian, trời, người và Atula. Ví như ở thế gian, những người bị giam cầm trong ngục tối có thể vượt ra khỏi ngục tù bằng 3 cách. Hạng thứ nhất, nhờ nương theo đêm tối mà trốn thoát. Hạng thứ hai, nhờ lo lót tiền bạc mà được thoát khỏi ngục. Hạng thứ ba, nhờ có sức mạnh bên ngoài giúp đỡ, phá ngục mà được thoát khỏi ngục. Cũng như vậy, ba thừa giáo tuy đều có thể giải thoát chúng sanh ra khỏi ngục tù ba cõi, ra khỏi sanh tử luân hồi, nhưng vẫn có chỗ sai khác nhau. A-la-hán chưa biết rõ tổng tướng và biệt tướng của các ma sự, chưa được đầy đủ các lực phương tiện để phá ngoại đạo, chưa sanh bi tâm nhằm lợi sanh, mà chỉ cầu niết bàn do vì nhàm chán sanh tử. Bích Chi Phật tuy đã có bi tâm, có lực thần thông khiến phá được các ác ma, ngoại đạo, nhưng vẫn chưa bằng được Bồ Tát. Bồ Tát từ sơ phát tâm đã khởi đại bi tâm thương xót hết thảy chúng sanh, nên dù chưa thành Phật cũng đã có vô lượng công đức làm lợi lạc cho chúng sanh. Lại nữa, Bồ Tát đã quyết định biết rõ thật tướng các pháp, đã được đầy đủ 6 pháp ba la mật, nên có đại lực phá các ma vương và ngoại đạo, tận đoạn các kiết sử phiền não. Bồ Tát biết rõ tổng tướng và biệt tướng của hết thảy các pháp, nên được nhất thiết chủng trí, dẫn đến được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài Tu Bồ Đề tán thán Ma Ha Diễn có đại lực phá hết thảy các chấp về pháp tướng, nên thắng suốt hết thảy thế gian, trời, người và Atula. Ví như hư không bao trùm cả vạn vật, mà hư không vẫn bất tận. Cũng như vậy, Đại Thừa Ma Ha Diễn bao trùm hết thảy các pháp Phật trong cả ba đời mà vẫn như như, vẫn thường hằng, nên nói Ma Ha Diễn chẳng có tướng xuất, chẳng có tướng nhập, chẳng có tướng trú, chẳng có quá khứ, chẳng có hiện tại, chẳng có vị lai. Vì sao? Vì cả ba đời đều nhiếp trọn trong Ma Ha Diễn cả vậy. Bởi nhân duyên vậy nên Ngài Tu Bồ Đề được Phật tán thán. Hỏi: Ngài Tu Bồ Đề đã tán thán Ma Ha Diễn rồi, như vậy vì sao Phật còn tán thán thêm nữa? Đáp: Phật tán thán chỗ Ngài Tu Bồ Đề đã tán thán. Vì sao? Vì nghĩa lý của Ma Ha Diễn quá sâu xa, nên trước phải nói rõ về tướng của Ma Ha Diễn, rồi sau mới nói đến các pháp ba la mật, các đà la ni, các tam muội, 18 không, 4 niệm xứ, dẫn đến 18 bất cộng pháp. Đúng như lời Ngài Tu Bồ Đề nói, Ma Ha Diễn đã thực sự phá hết thảy các chấp về pháp tướng và thắng suốt hết thảy thế gian, trời, người và Atula. Vì sao? Vì ba cõi là hư dối, là như mộng như huyễn cả. Chỉ vì vô minh duyên khởi mà sanh ra có nhân có quả, nhưng tất cả đều chẳng phải là thật pháp. Lại nữa, hết thảy pháp đều là vô thường, là tán hoại, là tự tướng không, dẫn đến ba cõi cũng là như vậy. Tất cả đều là vô tướng, là phi tướng, nên Ma Ha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian, trời, người và Atula. Do nghiệp lực mới có năm ấm, 12 nhập 18 giới, dẫn đến mới có xúc có thọ. Nếu các pháp thế gian này đều là hữu pháp, đều chẳng phải làm vô pháp, thì Ma Ha Diễn chẳng có thể thắng suốt thế gian được. Nhưng bởi các pháp thế gian đều là vô pháp, là phi pháp, nên Ma Ha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian, trời, người và A-tu-la vậy. Hỏi: nói các pháp hữu vi do duyên hòa hợp sanh đều là pháp chẳng có, là vô pháp thì còn hợp lý. Còn như pháp tánh thực tế, bất khả tư nghị tánh, là những pháp vô vi, sao cũng nói là tự tánh không, là vô pháp, là phi pháp? Đáp: vô vi là tánh không, nên là pháp chẳng có, là chẳng phải pháp, tức là vô pháp, là phi pháp vậy. Phật dạy: nếu ly pháp hữu vi thì chẳng có được pháp vô vi. Pháp vô vi là bất khả đắc. Vì sao? Vì thật tướng của hữu vi là vô vi. Người nào quán được pháp hữu vi là hư vọng, là chẳng thật có, thì có thể biết rõ pháp tánh thực tế là như như. Vì phàm phu ở nơi pháp tánh như như mà khởi chấp tướng, thủ tướng, nên phải nói vô pháp tánh vậy. Thế nhưng dù nói có pháp tánh hay nói chẳng có pháp tánh, thì đó cũng chỉ là các phương tiện nhân duyên để phá trừ các chấp về pháp tướng cả. Như pháp tánh thực tế, bất khả tư nghị tánh cũng là như vậy. Ví như đàn ba la mật là pháp vô vi, nhưng đối với người sơ học thì phải nói có pháp đàn ba la mật nhằm phá sanh tham. Còn đối với các bậc thánh thì nói đàn ba la mật là không. Bởi vậy nên nói có đàn ba la mật thế gian và đàn ba la mật xuất thế gian. Vì sao? Vì nếu chúng sanh là thật có, là hữu pháp, chẳng phải là vô pháp, thì chẳng thể độ họ vào vô dư niết bàn được. Hỏi: kể từ 32 tướng tốt của Phật trở về sau, vì sao chẳng nói Ma Ha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian nữa? Đáp: 32 tướng tốt của Phật dẫn đến chuyển pháp luân cũng chỉ là danh tự. Trước đây nói Ma Ha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian là nói về tổng tướng, còn từ 32 tướng tốt của Phật trở về sau đều diếp về biệt tướng, nhằm so sánh các pháp xuất thế gian này với các pháp thế gian ngoại đạo. Phật có 32 tướng tốt, có quang minh chiếu diệu, có âm thanh trang nghiêm, có chuyển pháp luân lợi ích cho hết thảy chúng sanh. Đây là những pháp vô thượng mà thế gian ngoại đạo chẳng sao có thể sánh kịp được. Sở dĩ trong đoạn kinh trên đây Phật nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng Ma Ha Diễn thắng suốt hết thảy thế gian, vì Phật muốn phá tâm điên đảo của chúng sanh vọng chấp có ngã có pháp. Hỏi: ở trong khắp mười phương có đến sáu đạo chúng sanh, vì sao chỉ nói thắng suốt trời, người và A-tu-la mà thôi? Đáp: trong sáu đạo chúng sanh thì Ma Ha Diễn đều thắng suốt tất cả. Hỏi: trong kinh Long Vương có nêu trường hợp loài rồng cũng được đạo Bồ Tát, như vậy vì sao xếp loài rồng vào trong ác đạo? Đáp: trong vô lượng vô biên loài chúng sanh thì loài rồng được đạo rất ít, nên biết rằng có kinh nói do muốn hóa độ Long Vương mà có đại Bồ Tát làm thân rồng, sống chung với loài rồng vậy. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp.net.